Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, không thể tấn cấp. Không muốn chết lăn đi. Cổ Mộc câu nói này, ẩn chứa võ thánh uy áp, có không hiểu bá khí, xoát xoát tranh đoạt tiếp tế cấm trận võ giả, nhào nhào lùi cách ra ngoài. Về mặt khí thế, bọn hắn đã phán đoán người này cơ thể bên trong có đầy đủ linh lực. Như vậy, nhất định phải thức thời, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đây chính là cường giả khí thế. Nhìn xem đám người lui tán, Cổ Mộc con người chuyển động, khóe miệng mỉm cười. Từng có lúc, hắn tại đối mặt võ hoàng thời điểm không có chút nào năng lực phản kháng. Bây giờ, nhiều như vậy võ hoàng, thậm chí trong đó còn có võ thánh, ở trước mặt mình cũng phải đứng sang bên cạnh. Chờ một chút, võ thánh, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Hắn đột nhiên phát hiện, hơn 20 tên võ giả chung, vậy mà ẩn giấu đi 2 tên võ thánh cường giả. Bất quá giờ phút này 2 người đầy bụi đất, căn bản không có cường giả phong phạm, xem ra tại tạo vật chi thành bên trong bị giày vò rất thảm a. Lạ mắt vô cùng, không phải 6 cái quốc cấp thế lực võ giả. Cổ Mộc thấy rõ 2 người diện mạo, suy đoán đây có lẽ là Thượng Vũ Đại Lục cái nào đó châu cấp thế lực Thái Thượng Trưởng Lão Chi Lưu. Cao thủ, mặc kệ nó, coi như võ thánh, không có linh lực đối với mình cũng căn bản không tạo thành uy hiếp. Ta muốn đi vào, ai dám có ý tưởng, hậu quả các ngươi hẳn phải biết. Cổ Mộc đi hướng tiếp tế cấm trận, lạnh lùng nói, để cho an toàn, con hàng này lại còn đem Trảm Yêu kiếm cắm ở bên ngoài. Thân kiếm bộc lộ ra quỷ dị khí tức, để phụ cận võ giả run rẩy một chút, không tự chủ được lại lui lại mấy bước. Cổ Mộc tu vi toàn thịnh, ở đây tất cả mọi người nhìn ra được, lập kiếm cảnh cáo, rõ ràng vẽ vời thêm chuyện. Không người nào dám đi lên, không ai dám động thủ, bọn hắn chỉ có thể trông mong nhìn xem, hy vọng võ cuồng nhanh hấp thu xong tất, thật là nồng nặc thuộc tính. Cổ Mộc xếp bằng ở cấm trận bên trong, vừa mới tĩnh hạ tâm, liền cảm giác cái này cấm trận bên trong thiên địa thuộc tính cực kỳ phong phú. Cùng Táng Long Sơn trong động phủ thời thượng cổ thiên địa huyền hoàng bốn thất có dị khúc đồng. Công chi diệu, hồ bão nguyên thủ nhất hạ, hắn không chút khách khí điên cuồng hấp thu, ngưng tụ mặt khác 5 loại sớm đã khô kiệt chân nguyên. Võ giả bình thường tại linh lực hao hết về sau, muốn khôi phục ít nhất cần 6 canh giờ, nhưng có ngũ hành chân nguyên quyết hắn, lại tại tốc độ khôi phục cực nhanh, vẻn vẹn dùng 2 cái canh giờ, liền đem tất cả thuộc tính đạt tới trạng thái bão hòa. Hưu Cổ Mộc mở mắt ra, 6 loại đại biểu chân nguyên quang trạch theo thứ tự bôi qua. Cùng lúc đó, trong đan điền luồng khí xoáy chân nguyên đạt được thuộc tính ẩn dưỡng, bắt đầu vận chuyển bình thường, cũng cùng tân tấn tâm hỏa chân nguyên thành công dung hợp, hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Phù phù phù phù, luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, 6 loại quang mang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thất thải lộng lẫy quang trạch. Đột nhiên, Cổ Mộc tu vi không ngừng đề cao, khí thế không ngừng tăng cường, cũng nhảy lên kịch liệt. Chẳng lẽ muốn tấn cấp rồi? Phát giác được đan điền biến hóa, hắn lập tức mừng rỡ. Tấn cấp võ thánh đến nay đã qua hơn nửa năm, từ đầu đến cuối ở vào võ vương sơ kỳ vững chắc kỳ, nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên liền có tấn cấp dấu hiệu, hẳn là thu hoạch được tâm hỏa loại này tối cường hỏa diễm nguyên nhân. Hắn rất nhanh phán đoán ra, tiếp theo bão nguyên thủ nhất, khống chế cơ thể bên trong trong đan điền luồng khí xoáy, tiến hành xung kích trước chuẩn bị. Hô hô, cường thế khí tức từ cấm trận bên trong hiện ra tới. Bên ngoài tội nghiệp chờ đợi võ giả, cảm nhận được kia cỗ nhảy lên khí tức, nhao nhao thần sắc hãi nhiên, Tiếp theo có người bật thốt lên cả kinh nói, hắn muốn tấn cấp, làm sao có thể, võ cuồng cổ mộc tu vi không phải võ thánh sơ kỳ sao? Làm sao liền muốn đột phá rồi? Giấu ở trong đám người hai tên võ thánh, càng là hãi nhiên kinh hãi. Tấn cấp loại chuyện này rất phổ biến, có thể để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, tiểu tử này vừa rồi cảnh giới rõ ràng chỉ có võ thánh sơ kỳ. Khoảng cách đỉnh phong còn có một đoạn lộ trình, làm sao đi vào khôi phục linh lực liền tấn cấp rồi? Chẳng lẽ cấm trận bên trong chẳng những cung cấp thuộc tính, còn có thể giúp người tấn cấp? Hai tên nghèo túng võ thánh đầu óc có chút mộng, ngay cả loại này kỳ hoa ý nghĩ đều có. Cổ mộc tu vi không ngừng đề cao, đã đạt tới võ thánh sơ kỳ đỉnh phong. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức kia, đều là biết, người này tiểu cảnh giới tấn cấp bắt buộc phải làm. Nếu như là tại dĩ vãng, võ thánh cường giả tấn cấp, bọn hắn có thể may mắn tại phụ cận, khẳng định xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó chuyên tâm đi cảm ngộ kia phần tấn cấp lúc sinh ra khí tức. Từ đó thu hút được võ đạo chỗ tốt, nhưng hôm nay, tất cả mọi người từng cái đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, kia có tâm tư đi cảm ngộ võ đạo, thậm chí ước gì tiểu tử này nhanh tấn cấp từ bên trong đi tới. Hoặc tấn cấp thất bại trực tiếp ở ra giám, khí thế không ngừng đề cao, đạt tới cực hạn, tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, mà lại hai tên võ thánh càng là chấn động vô cùng. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, võ cuồng cổ mộc chỗ bộc phát khí thế cực kỳ cường hãn. Nếu như một khi tấn cấp, thực lực tăng phúc khẳng định cực kỳ khoa trương, yêu nghiệt, trong lòng hai người ngầm thầm nghĩ, khí thế đạt tới, liền sẽ hiện lên thu về chi thế, biểu thị tấn cấp thành công. Thế nhưng là làm khí thế đạt tới, xếp bằng ở cấm trận bên trong cổ mộc, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, tại tất cả mọi người nhìn hạ, hé miệng, phốc, phun ra một ngụm máu. Máu tươi phun ra một khắc này, nguyên bản đạt tới cực điểm khí thế, đột nhiên tại không trung tán đi. Đây không phải thu liễm, cái này tựa như là trực tiếp sụp đổ. Hơn 20 tên võ giả mắt thấy đây hết thảy, nhao nhao ngạc nhiên, chợt hai mặt nhìn nhau. Sơ qua, mới có người bật thốt lên, tấn cấp thất bại, làm sao có thể, khí thế đã tiếp cận, tấn cấp thế không thể đỡ, tại sao lại thất bại? Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì? Mọi người tại chỗ đều là cường giả, nhìn thấy cổ mộc thổ huyết, linh lực sụp đổ, cũng là mê hoặc không thôi, bọn hắn căn bản là không có gặp qua loại này quái sự. Cấm trận bên trong, cổ mộc chậm chậm mở ra hai con ngươi, trên mặt có mấy phần suy yếu, sau đó nhấc tay xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng. Âm thầm cả giận nói, lập tức liền muốn tấn cấp, lại bị lực lượng vô hình đột nhiên áp chế. Chẳng lẽ tạo vật chi thành bên trong không cách nào đột phá sao? Tại vừa rồi tấn cấp cực kỳ trọng yếu thời khắc, bỗng nhiên một cỗ lực lượng áp chế xuống, đem hắn nguyên bản tấn cấp khí thế cho sinh sinh xóa bỏ. Nếu như không phải có ngũ hành chân nguyên quyết hộ thể, như thế nào phun một ngụm huyết, thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy? Đáng ghét, lập tức liền muốn tấn cấp, lại bị đánh về nguyên hình. Đây tuyệt đối là một cái đại bi kịch. Cổ mộc ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên khung, song quyền nắm chặt, rất ủy khuất, rất tức giận, tức miệng mắng to. Móa, đây là tên hỗn đản kia chế định quy tắc. Ngoặc kép chấm chấm, lần này tấn cấp thất bại, chỉ là để cổ mộc thụ một chút vết thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại, mà lại cảnh giới đã đạt tới võ thánh đỉnh phong. Mặc dù tại tạo vật chi thành bên trong không cách nào tấn cấp, nhưng hắn hiểu được, một khi rời đi nơi này trở lại ngoại giới, khẳng định có thể cực kỳ thuận lợi tấn cấp. Thế nhưng là, đạt tới tấn cấp tình trạng, lại như thế kìm nén, thực tế để hắn có chút khó chịu. Khó chịu thì phải làm thế nào đây? Ở đây, tạo vật chi thành chế định hết thảy chính là quy định. Phải đi tuân thủ, Cổ Mộc từ cấm trận bên trong đi tới. Sau đó lướt qua những cái kia trên mặt có cảnh giác võ giả. Thản nhiên nói, các ngươi có thể đi vào. Dứt lời, xoay người bước đi. Hắn có năng lực đem những người này đều giết chết, nhưng không có làm như thế, bởi vì tâm hắn bản thiện lương, mà lại hắn cũng biết, coi như mình không giết những người này. Đợi đến, truyền tống trận mở ra, nơi này đại đa số người rất có thể sẽ vây ở chỗ này. Sinh tử không khỏi mình, là nên đi tìm Nam Cung Lăng. Cổ Mộc đối cái này đáng ghét lão thái bà từ đầu đến cuối quên không? Được, cho nên tại khôi phục toàn bộ chân nguyên về sau, liền muốn đi tìm nàng tính sổ sách. Bất quá khi hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, nhìn thấy phương xa có một đám võ giả không ngừng tới gần nơi này. Nhân số chí ít có 40, mỗi người trên mặt có uể oải, có phẫn nộ, cái khác truyền tống đến 14 tầng võ giả. Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ. Khi hắn dựa vào qua người nhãn lực, liếc mắt liền thấy trong đám người có hai cái võ thánh cường giả. Trong đó một cái vậy mà nhận biết là Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cỏ xanh địa, cấm trận bên cạnh, Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão đã triệt để khôi phục linh lực. Võ thánh trung kỳ khí chất lần nữa trở về, mà hết thảy này cũng nhiều thua thiệt của Mộc Bá Đạo. Để hắn có thể cái thứ hai tiến vào cấm trận ẩn dưỡng thuộc tính. Đối với cái này Thái Thượng Trưởng Lão, Cổ Đại Thiếu rất có hảo cảm. Dù sao thu hoạch được võ thần bội kiếm là bởi vì sự xuất hiện của hắn. Nếu không muốn tại Kiếm Tông rất nhiều cao thủ trước mặt mang đi, căn bản không có khả năng. Cổ Mộc rất cảm kích lão nhân này. Hôm nay giúp hắn cũng là còn phần ân tình kia. Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão tên là Kiếm Vạn Lý. Hắn giờ phút này, trên mặt có mấy phần đắng chát. Sơ qua thở dài, Cổ trưởng giáo, hơn 2 năm không thấy, nhưng chưa từng nghĩ dùng cái này nghèo túng bộ dáng gặp nhau. Thực tế xấu hổ, Cổ Mộc mỉm cười, nói, tiền bối, lời này sai rồi, nhìn xem những võ giả này, hình dạng của bọn hắn càng kém cỏi. Kiếm Vạn Lý lắc đầu, tiếp theo nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. 2 năm trước, Kiếm Đạo Học Phủ, kẻ này tu vi chỉ là võ hoàng cảnh giới, vẫn chỉ là một cái vãn bối. Bây giờ gặp lại, chẳng những trở thành châu cấp thế lực Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo. Tu vi cũng đạt tới võ thánh sơ kỳ đỉnh phong, biến hóa này thực tế quá lớn. Võ thần bội kiếm có thể lựa chọn kẻ này, xem ra cũng không phải ngẫu nhiên. Kiếm Vạn Lý ngầm thầm nghĩ, đồng thời đối với mình năm đó làm ra quyết định cảm thấy may mắn. Tiền bối, ta nhìn các ngươi đến thời điểm, trên mặt có ảo não, không biết chuyện gì xảy ra. Cổ Mộc hỏi, trực giác nói cho hắn, cái này có vấn đề. Kiếm Vạn Lý lắc đầu, nói rất dài dòng, đi qua vị lão giả này giảng dài. Cổ Mộc rất nhanh liền minh bạch, nguyên lai những người này bị truyền tống đến một chỗ khác điểm. Phụ cận có 3 cái tiếp tế cấm trận, thế nhưng là trùng hợp 6 nhà quốc cấp thế lực cũng ở chỗ này. Kết quả không cần nói cũng biết, kia 3 tòa ấm trận bị quốc cấp thế lực đặt bao hết. Bọn hắn bị chạy ra. Những này quốc cấp thế lực, khinh người quá đáng. Cổ Mộc biết được đây hết thảy về sau, tức giận tái khởi, từ Kiếm Vạn Lý khẩu thuật hạ, hắn có thể nghĩ đến, những người này bị Nam Cung Lăng đám người kia vô tình đánh ra hình ảnh. Kết hợp với ngoại giới mình bị bọn hắn miệt thị, xa lánh, lập tức có đồng bệnh tương liên cảm giác. Cổ trưởng giáo, thế giới này chính là như thế. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là cường giả. Châu cấp thế lực cùng quốc cấp chênh lệch quá lớn. Kiếm Vạn Lý ngược lại là nhìn rất thoáng. Cổ Mộc không nói, hoàn toàn chính xác, Thượng Vũ Đại Lục Châu cấp thế lực lại mãnh, thế nhưng là đối mặt quốc cấp, đó cũng là chỉ có bị khi phụ phần, vốn muốn đi gây sự với Nam Cung Lăng, hiện tại xem ra không có khả năng. Tỉnh táo lại, Cổ Mộc ý thức được nếu như chính mình đi giết Nam Cung Lăng, dám chắc được không thông, bởi vì Kiếm Vạn Lý từng nói, lão thái bà hiểu cấm trận, sau đó đi qua cải tiến, tiếp tế cấm trận bên trong võ giả tốc độ hấp thu đề cao rất nhiều lần. Khi bọn hắn bị đánh ra, Nam Cung Lăng cùng Tô Cảnh Tu đã triệt để khôi phục tu vi. Khi dễ không có linh lực võ thánh hậu kỳ, Cổ Mộc một người đánh 100 cái cũng không thành vấn đề. Tuyệt đối là quyền đả nhà trẻ, chân đạp viện dưỡng lão cường thế. Thế nhưng là nếu như tu vi khôi phục, đánh một cái cũng khó khăn, làm không tốt sẽ còn bị phản đánh. Móa nó, liền để lão thái bà này sống lâu một hồi. Cổ Mộc xem xét thời thế, không có ý định đi báo thù. Bất quá, lão thái bà này cải tiến cấm trận, cho hắn dẫn dắt, thế là ngầm thầm nghĩ, ta không ngại cũng thử một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.